Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Hoàng Võ Sinh chết. Bởi vì ta phối, Triệu Khúc Ngọc diệt hết ngày xưa bình thản cùng ẩn nhẫn. Lúc này khuôn mặt bên trên tự tin cùng Trương Dương, cùng đi ngày hoàn toàn tương phản, đến mức dù là sớm chiều chung đụng đồng tộc huynh đệ. Giờ phút này cũng không dám tin tưởng, đây là ngày xưa cái kia bởi vì điệu thấp đến cơ hồ mất đi tồn tại cảm Triệu gia đại công tử. Đại ca, ngươi, Triệu Thiến che lấy môi anh đào, không thể tin nhìn xem Triệu Khúc Ngọc trực tiếp đi hướng Vân Đài Tông cửa khu vực trước đó. Ngươi đến dừng bước, hôm nay vì Thiên Tông đại tuyển ngày, nơi đây vì nhị đẳng tông môn Vân Đài Tông chiếm đoạt. Người không phận sự miễn vào. Hai tên cầm kiếm đệ tử đi ra, ánh mắt lạnh lùng, không để ý chút nào Triệu Khúc Ngọc mặc một thân hoa phục. Triệu Khúc Ngọc không kiêu ngạo, không tự ti ôm quyền nói ra: Vân Đài Tông vì ta Thiên Vũ Đại Tông, tại hạ trong lòng mong mỏi, chuyên tới để nơi đây, muốn gia nhập tông môn, cũng là sẽ nói, bất quá ta Vân Đài Tông cửa cũng không phải các ngươi phàm phu tục tử muốn đến thì đến. Cầm kiếm đệ tử kiêu căng lạnh lùng ánh mắt mặc dù dịu đi một chút, nhưng vẫn không có khách khí. Tự nhiên sẽ hiểu, không biết gia nhập Vân Đài Tông cần cỡ nào điều kiện. Đơn giản, Thiên Tông đại tuyển, khí toàn nhị trọng trở lên ngũ trọng trở xuống. Nhưng lôi đài 10 vòng bất bại người, nhập ngoại tông. Năm 22 trở xuống, khí toàn ngũ trọng trở lên, lôi đài 5 vòng bất bại người, đi vào tông. Năm 22 trở xuống, khí toàn thất trọng trở lên, lôi đài 3 lượt bất bại người, nhập chân truyền, không đủ khí toàn nhị trọng người, dịch bước. Nói xong cầm kiếm đệ tử liền lại ngậm miệng không nói, vẻn vẹn dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn xem Triệu Khúc Ngọc. Đây cũng là Triệu Khúc Ngọc mặc khí chất mang tới tác dụng duy nhất. Nếu như là những người khác, chỉ sợ liền cành đều không để ý. Giờ phút này Triệu phủ tử đệ đã theo tới sau lưng ba trượng có hơn. Tại rất nhiều tu hành giả nhìn chăm chú không dám chút nào tiến lên. Khẩn trương nhìn chăm chú Triệu Khúc Ngọc bóng lưng. Ngày xưa tu vi cao nhất tam công tử Triệu Nguyên Trần, tại mấy tháng trước cũng đã đến khí toàn tam trọng, chỉ tiếc chết thảm Kim Dương Thành. Đại công tử Triệu Khúc Ngọc thế nhưng là tại 18 tuổi vào khí toàn, về sau liền lại không tiến triển. Dòng dã một năm tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Giờ phút này làm sao có thể đủ tư cách a? Triệu Khúc Ngọc nghe được Vân Đài Tông đệ tử, trên mặt mang lên bình tĩnh tiếu dung, tay áo nhẹ rung. Một tiếng khí toàn nhẹ nhàng nổ vang, hai tên cầm kiếm đệ tử lông mày nhướng lên, ánh mắt lưu thêm mấy phần, mà Triệu Khúc Ngọc sau lưng đồng tộc đã là giật mình trừng to mắt. Nhưng mà đại công tử mang cho bọn hắn kinh hỉ xa xa không chỉ tại đây. Tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, cho đến thứ bảy âm thanh xuất hiện. Triệu Khúc Ngọc, Nam Quận Ngư Lương người Triệu gia, năm 19. Thỉnh cầu hai vị huynh trưởng dẫn đường. Triệu gia tử đệ đã há to mồm không cách nào nhắm lại. Kia hai tên cầm kiếm đệ tử trên mặt sớm đã phủ lên tiếu dung. Ha ha, quả nhiên là anh hùng tuổi nhỏ. 19 tuổi liền nhập khí toàn thất trọng. Tương lai tất nhiên là một vị nào đó trưởng lão chân truyền đệ tử. Ngày khác mong rằng sư đệ nhiều hơn dìu dắt. Hằng Ương, Thái Thanh Nham, Triệu sư đệ, mời. Hai người đã tại trong lời nói miệng nói sư đệ, đem so với trước thân mật không biết mấy lần. Triệu phủ đại công tử ngẩng đầu đi vào Vân Đài Tông sau lưng chi địa. 19 tuổi khí toàn cảnh thất trọng, đáng giá bất kỳ một cái nào tông môn đối nó lễ ngộ. Đây chính là Thiên Vũ Vương triều tu hành giả địa vị. Nguyện không tham gia trận chiến đầu tiên, chấn thủ lôi đài, có thể. Triệu Khúc Ngọc ngẩng đầu đạp lên trong võ đài, long phượng chi tư, Triệu gia đám người, trừ lão Bộc Lưu Quốc bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đều thật lâu không cách nào lắng lại. Giờ khắc này bọn hắn mới phát hiện nhà mình đại công tử là bực nào phong mang tất lộ. Triệu Khúc Ngọc trong lòng càng là khuấy động, hắn chờ đợi giờ khắc này, đợi quá lâu, hôm nay, cho là hắn ở nơi này quật khởi thời điểm, giữa thiên địa, tuyết bay lả tả mà xuống, bồ thủy bờ sông hừng hực lại đủ để tuyết tan trưng sương mù. Kim Dương dựng nên trên đài cao càng là tiếng người huyên náo. Tiểu quận chúa vụng trộm ngáp một cái, tùy ý tìm cái cớ liền từ trong bữa tiệc rời đi. Yến hội bên cạnh thì là lấy trăm năm tảng đá dựng quan cảnh đài. Đứng ở chỗ này, bốn phía thanh tịnh, còn có thể đem phía dưới cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Lão Bộc Lý Bá thì là từ đầu đến cuối đều không nhanh không chậm đi theo ba bước bên ngoài. Quận chúa, thế nhưng là dã rời rồi. Bất quá nếu là vương gia có thể nhìn thấy ngài vừa mới biểu hiện, tất nhiên vui mừng vô cùng. Yến Giao bất mãn chu môi muốn phát tác, nhưng tưởng tượng sau lưng còn có đông đảo người trong giang hồ, không khỏi thở dài một hơi. Sáng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lần nữa kéo căng lên uy nghiêm. Hừ, phụ vương mới sẽ không vui mừng, hắn sẽ chỉ càng yêu cầu nghiêm khắc ta. Hào hào ở tại Cửu Giang Vương phủ ta còn có thể nghiêm túc đọc sách. Giờ phút này chỉ có thể nhìn này một đám lão già này lục đục với nhau. Hết lần này tới lần khác còn mạnh hơn từ vui cười. Nếu không phải bản cung thiên tư thông minh, vừa mới không phải bị kia lòng dạ khó lường Lục Ngày Lễ cho tính toán. Loại này đại phôi đản nên để sư Nguyên Thủy đi đối phó. Mặc dù từ xa nhìn lại, thân mang tinh nguyệt cung trang Cửu Giang quận chủ, y nguyên khí quyển đoan trang, nhưng nếu là gần sát nghe được những này bực tức, chỉ sợ cũng sẽ dở khóc dở cười. Lý Bá cười khổ một tiếng nói ra, quận chúa nói cẩn thận tai vách mạch rừng, đây không phải còn có Lý Bá nha, hả, cái kia đại mập mạp, Lạc Lạc. Đánh hắn người lại bị bắn ra ngoài, ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thấy phía dưới tình hình. Yến Giao cười đến hai con mắt đều cong lên đến, cái kia nhỏ người gầy so bản quận chúa còn gầy, làm sao lại như thế không biết tốt xấu đâu. Sau khi nói xong Yến Giao còn thị uy giống như so đo cánh tay của mình. Bất quá động tác kia không có chút nào khi thế có thể nói. Một cái cao hơn nàng không được mấy tấc nhỏ người gầy, tay không tấc sắt liền hướng về phía lấp kín núi nhỏ giống như thân ảnh tiến lên. Kết quả một quyền xuống dưới đối phương không nhúc nhích tí nào mình lại bị bắn ra xa hai trượng. Không biết quận chúa cho rằng trận chiến này ai nhưng thắng. Lý Bá nhìn cái kia lôi đài phương hướng một chút, nheo mắt lại nói, Yến Giao kinh ngạc nói ra. Chẳng lẽ còn sẽ có biến số a? Cái kia đại mập mạp chỉ cần một bàn tay là đủ đem nhỏ người gầy đánh bay. Lý Bá cười cười, nói ra, đã quận chúa xem trọng tên kia thân thể mập mạp người. Người lão nô kia liền nói thân thể gầy gò người thắng. Yến Giao trong ánh mắt rốt cục hiện lên hưng. Phấn, nàng kiêu ngạo nheo mắt lại, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin. Vậy ta thắng chắc. Hai người lại nhìn, chỉ thấy người gầy một cái diều hâu xoay người từ nguyên địa dâng lên, sau đó liền tứ chi rơi xuống đất chạy giống như sói. Tốc độ vậy mà so trước đó nhanh năm thành, đồng thời duy trì cùng bên trên một chiêu đồng dạng tư thái đập ra. Đại mập mạp lại lần nữa trở tay vỗ, quanh thân trong vòng một trượng bông tuyết đồng thời toác ra. Khí thế kia tựa như sóng lớn đánh ra, nếu là đánh chúng, lấy đối thủ thể trạng sợ không phải bị đập gần chết. Nhưng mà tiếng nói của nàng vừa dứt, trên lôi đài dị biến nảy sinh, người gầy trong tay áo đột nhiên bắn ra một đạo câu khóa. Trong điện quang hỏa thạch vây quanh đối thủ cái cổ, thân hình của mình thì dựa thế rung động, từ đối thủ đỉnh đầu vượt qua, rơi xuống đất. Kéo căng dây thừng, trùng điệp kéo một phát. Vậy cụ thể nặng vượt qua 300 cân thân thể ầm vang ngã xuống đất. Yến Giao một tiếng kinh hô. Bởi vì ở trong mắt nàng cái kia nhỏ người gầy vậy mà sau khi hạ xuống, nhấc chân hung hăng đạp ở thẳng băng câu khóa phía trên. Tinh cương quấn kết thành dây thừng nháy mắt cắt vào đối thủ yết hầu. Một đạo huyết vụ từ cần cổ phun ra, đại mập mạp giãy giụa thân thể dừng lại, liền lại không phản kháng. Chết rồi. Yến Giao che môi anh đào thật to, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Lý bá, đây không phải Thiên Tông đại tuyển a, làm sao lại người chết? Yến Giao thanh âm bên trong đều xuất hiện thanh âm rung động. Bởi vì nàng còn chứng kiến vô luận là chủ trì lôi đài tông môn, vẫn là chu vi quan chi người, phản ứng của bọn hắn đều quá bình tĩnh. Lý bá thở dài một hơi. Bởi vì tòa này lôi đài cũng không phải là tông môn tầm thường tất cả, mà là thuộc về Thiên Vũ quân cơ nặng phái Hoàng Võ Các tất cả. Phàm tại Hoàng Võ Các trên lôi đài thủ lôi người, như không có nhận thua chi ngôn, đó chính là một mực đánh tới chết. Đây chính là tu hành giả giang hồ, không tiến thì chết. Vương gia an bài ngài một mình tới đây cũng là một phen khổ tâm. Quận chúa, ngài còn muốn xuống dưới nhìn qua? Lão giả cung kính cúi người. Yến Giao nhìn chăm chú lên tòa nào nhuốm máu lôi đài, nhìn chăm chú lên như bị lợn chết kéo đi thủ lôi người. Trong mắt nàng cảm xúc bắt đầu dần dần biến mất. Đi, bản cung vì sao không đi? Lý bá ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy chỉ là tấm kia tuổi còn nhỏ liên mị hoặc chúng sinh mỹ lệ khuôn mặt. Lấy bản cung áo khoác tới. Yến Giao quay người rời đi quan cảnh đài, dọc theo thềm đá chậm rãi bước xuống, đi hướng Hoàng Võ Các. Cũng liền tại thời khắc này, bồ thủy bờ sông cuối cùng, một người một ngựa xuất hiện, màu đen giáp, màu đen thương, màu đen kiếm. Tên kia mặc giáp người, dắt ngựa, nện bước không nhanh không chậm bước chân đi hướng Hoàng Võ Các. Bông tuyết dọc theo thiết giáp trượt xuống, che bước chân, cho đến hắn đứng tại tòa nào nhuốm máu trước lôi đài. Nơi đây vì 72 động thiên chi Hoàng Võ Các. Bản môn lôi đài, sinh tử bất luận, như đối thủ nhận thua không thể truy kích. Người đến người nào? Lôi hạ môn nhân quát, đau thương san sát, một mảnh thiết giáp kêu vang âm thanh, thanh thế kinh người. Đạo thân ảnh kia nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, lộ ra một trương mặt lạnh lùng. Hắc thủy cũ cưỡi, thạch hưng thác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?